One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 65, tụ hội. Nhìn Yasuo loại người rời đi, Kurong quay về Way gật gù. Sau đó bình tĩnh nhìn Akame. Tỷ tỷ, xem ra hôm nay giết không ngươi. Chúng ta chiến đấu vẫn còn ở. Chờ mong các ngươi có thể đủ đánh vào đế đô. Akame có chút hoảng hốt. Kurong trước sau biến hóa quá lớn. Nàng biết rõ đoán chừng là vừa Yasuo làm cái gì. Không đa nghi bên trong cũng thở ra một hơi. Hôm nay nhìn thấy đạn tín hiệu, nàng liền biết Kurong muốn chết ở trong tay mình. Như vậy kết cục nói không chắc là tốt nhất. Ánh bình minh dần dần đến. Vương quốc lòng đất, Nestor đại thần cười nhìn đế vương. Ngài rốt cục quyết định a, bệ hạ thật sự là anh minh vĩ đại. Đến đây đi, hiện tại để chúng ta mở ra đế quốc lưu truyền tới nay chí cao Tây Gu phong ấn đi. Để ngu muội bình dân, còn có những phản quân kia kiến thức bệ hạ uy nghiêm. Đế vương nắm thật chặt quyền trượng, nhìn mặt trước quái vật khổng lồ, tâm lý có chút hoảng hốt. Đây là đế quốc cuối cùng át chủ bài. Không đến cuối cùng thời khắc là không thể sử dụng. Thế nhưng hiện tại tình thế bức người. Quân cách mạnh đã vây lại toàn bộ đế đô. Chấm là quốc gia này đế vương. Nhất định phải vì là quốc gia này phụ trách. Mà đế đô lúc này đã tụ hội quân cách mạnh binh lính. Người đông tấp nập, đi đầu ngồi ở trên ngựa rõ ràng là Nayenda. Trong lòng cũng phi thường ngưng trọng. Nai Red mọi người đi ám sát đại thần, chỉ hy vọng không nên xuất hiện cái gì bất ngờ mới tốt. Bất quá bây giờ chính mình chủ yếu nhiệm vụ chính là công phá thành môn. Đánh vào đế đô, các đồng chí a, hôm nay chúng ta thề cần phải hoàn thành cách mạng, kiến lập một cái quốc gia mới, hủy diệt ác chính, kiến lập một cái khiến người ta an cư lạc nghiệp quốc độ. Chúng ta muốn tự tay đi hái thắng lợi này quả thực, a. Quân cách mạnh binh lính cũng giơ cao lên vũ khí giống to. Làm nhiều như vậy, chính là vì cái này một ngày, lập tức liền có thể đủ thành công. Cũng cùng nhau hướng về thành môn phóng đi. Công thành đại chiến đã bắt đầu, mà vương cung vương tọa vàng óng bên trên. Nghe bên ngoài cái kia tiếng huyên náo âm, quét nhanh chóng bay xẹt tới. Cười nhìn trên vương tọa Táng Thiên, đoàn trưởng, quân cách mạnh đã bắt đầu công thành. Hơn nữa những sát thủ kia cũng trà trộn vào đế đô, chuẩn bị ám sát người mập mạp kia. Quét, quân cách mạnh có bao nhiêu người? Akado nghi hoặc nhìn quét, thanh âm bọn họ bên này cũng nghe được. Căn bản là không thấy rõ, liền như là kiến hôi. Bất quá ít nhất đều có mấy trăm ngàn người. Ngoài thành binh lính căn bản là không ngăn được. Đại nhân, chúng ta muốn xuất động sao? Quét cười nhạt một tiếng. Còn sớm, hơn nữa mấy trăm ngàn người số này lượng quá nhiều. Chỉ dựa vào các ngươi muốn giải quyết là không thể nào. Coi như là mấy trăm ngàn đầu heo chờ các ngươi giết cũng giết không xong. Chớ đừng nói chi là quân đội. Yasuo cười lắc đầu một cái. Khó nói. Quét kinh ngạc nhìn Yasuo đã đoán được chuẩn bị làm cái gì. Bốc ân, là thời điểm, để Lý Bạch bọn họ chạy tới chơi một chút phòng trừng bọn họ sẽ rất có hứng thú. Yasuo gật gù mấy. Trăm ngàn người số này lượng quá nhiều. Hơn nữa còn có không ít Tây Gu sứ. Liền dựa vào mấy người bọn hắn tuy nhiên cũng có thể thành công. Thế nhưng sẽ rất phiền phức. Muốn triệu hoán Lý Bạch bọn họ chạy tới sao? Xem ra chúng ta là không cần xuất thủ. Quét khổ sở nở nụ cười. Mấy trăm ngàn người đại chiến, hắn còn không có trải qua. Vốn là cho rằng lần này có thể đủ tận hứng. Không nghĩ tới Lý Bạch bọn họ cũng sẽ tới. Yasuo đại nhân, khó nói các ngươi muốn giết chết mấy trăm ngàn quân cách mạnh. Way cung kính nhìn Yasuo. Từ Kurong trong miệng đã biết vị đại nhân này cứu nàng tính mạng. Vì lẽ đó cũng phi thường cảm giác, thế nhưng nghĩ đến muốn giết chết mấy trăm ngàn người, vẫn phi thường xoắn suýt. Wei tiếng nói vừa hạ xuống, ở ánh mắt mọi người, cung điện lập lòe vô số bạch quang. Wei, Akado hai người biết rõ muốn tới, trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Ở Wei loại người trong ánh mắt, bạch quang lấp lóe một hồi, trong nháy mắt liền biến mất. Cung điện xuất hiện không ít xa lạ thân ảnh, khí thế khủng bố đang tỏa ra. Bốn người trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn những này xa lạ thân ảnh. Ha ha, không nghĩ tới Akado cái tên nhà ngươi lại cũng lại ở chỗ này. Còn có Wes cái tên này cũng là, Lý Bạch cười nhìn Yasuo bên cạnh Akado. Hừ, Akado hừ lạnh một tiếng. Được, không nên nháo, bên ngoài đã bắt đầu công thành. Phòng trừng rất nhanh sẽ tới. Đến thời điểm đó các ngươi có thể chơi. Yasuo không nói gì nhìn Lý Bạch. Vâng, đoàn trưởng, Lý Bạch loại người gật gù. Bọn họ cũng cảm giác được bên ngoài có rất nhiều người khí tức. Tuy nhiên nghi hoặc, thế nhưng cũng không nói thêm gì. Khí thế khủng bố đã biến mất. Wei bốn người từ dưới đất đứng lên, sợ hãi nhìn Lý Bạch loại người. Kurom nắm thật chặt đao. Từ đột nhiên xuất hiện bảy người này trên thân, nàng cảm giác được khủng bố uy hiếp, chính mình còn như là run rế. Đùng đùng, tiếng bước chân truyền tới, ánh mắt mọi người cũng hướng về cung điện đại môn nhìn lại. Minato cân nhắc mở miệng, thật giống thực lực còn không yếu sao. Isdeath lo lắng chạy tới, nàng vừa cũng cảm giác được khủng bố áp lực, cho rằng nơi này xảy ra chuyện gì. Nhìn Lý Bạch mấy cái người xa lạ, còn có mang theo ý cười Yasuo, trong lòng cũng thở ra một hơi. Isdeath chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bạch mấy người, mạnh đến nỗi biến thái. Những người này so với kia cái Wes mạnh hơn, từ khí tức trên liền có thể cảm giác được. Biết rõ mấy người này đều là Yasuo bộ hạ, bên ngoài như thế nào? Yasuo cười nhìn Isdeath, nghe được Yasuo, Isdeath cũng thu hồi ánh mắt, sau đó mở miệng nói, thành môn đã bị phá, hơn nữa đại thần bọn họ đã gặp gỡ Nairet, bất quá tối cao Tây Gu đã bắt đầu phát động. Không tệ, lúc này đại thần bọn người gặp gỡ Nairet mấy người. Đế vương nắm thật chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn Tatsumi mấy người, đều là các ngươi những người này, khiến 0.9 đế quốc rung chuyển bất an. Không phải, hãy nghe ta nói, đế quốc từ rất lâu trước kia liền kéo dài cao áp thống trị. Nhỏ yếu dân chúng cũng nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Ở cầu khẩn thế nào cùng chờ đợi đều vô dụng, ta đồng bạn cũng là như vậy. Giống như vậy quốc gia khẳng định không thể sửa đổi đi, Tatsumi nắm thật chặt nắm đấm. Bulat mấy người cũng chăm chú nhìn chằm chằm đế vương. Bọn họ cũng đều biết tạo thành cái này cùng một nơi đều là bởi vì đế vương tuổi tác quá nhỏ, mà cha mẹ đột nhiên tử vong nguyên nhân, cho nên mới sẽ bị đại thần cho tẩy não. Bệ hạ, người cũng không nên nghe theo những này phản tặc, chính là những người này nguyên nhân, vì lẽ đó đế quốc mới sẽ biến thành như vậy. Đại thần mạnh mẽ chừng một chút Bulat loại người. Chấm là đế quốc đế vương. Đế vương cao giọng hô to, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.